Chương 627, thiên để cho ngươi ta cùng nhau. Lưu Húc ngồi trên xe, phát giác Trương Trạch Thiêm thái độ không đúng, tự tay khoát lên trên vai của nàng, nói ra, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn, ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng. Ở ta tâm lý, ngươi vĩnh viễn là ta ngồi cùng bàn, mãi mãi cũng là trong lòng ta nhất nữ nhân xinh đẹp, bất kỳ cái gì sự tình, cũng sẽ không cải biến điểm này. Trương Trạch Thiêm không nói lời nào. Lưu Húc tự lẩm bẩm, không nên à, ta sau khi nói xong, ngươi nên cảm động nhào tới ta trong lòng a, không biết xấu hổ. Trương Trạch Thiêm nhịn không được mắng. Lưu Húc yên tâm, phát hiện cửa xe bên trong có nhỏ nhẹ ma sát vết tích, vì vậy quay đầu đối với Trương Trạch Thiêm nói ra, ngươi da thịt mỏng, từ nhỏ hơi chút lau một cái đều sẽ rách ra, ngươi phía sau lưng là không phải lau chảy ra. Trương Trạch Thiêm khẽ như mày, nói ra, hình như là có điểm hỏa cay đau, bất quá không có gì đáng ngại. Lưu Húc lập tức đi sang ngồi, bàn tay hướng Trương Trạch Thiêm. Ngươi làm cái gì? Trương Trạch Thiêm biết rõ Lưu Húc muốn cho mình trị thương, có thể tưởng tượng vừa rồi như vậy xấu hổ sự tình, không tự chủ được sinh lòng chống cự cùng khủng hoảng. Lưu Húc không có để ý của nàng chống cự, cách váy, tay nắm cửa đặt ở sau lưng của nàng, sử dụng chân khí, để vết thương của nó nhanh hơn khép lại. Trương Trạch Thiêm cảm giác được, hỏa cay đau đớn hóa thành thanh lương, vừa rồi bởi vì bị Lưu Húc chứng kiến mà sinh ra hoán khí tiêu tán không còn một mảnh. Cảm ơn ngươi, ngồi cùng bàn. Trương Trạch Thiêm nói rằng. Đừng khách khí. Lưu Húc nói rằng. Trương Trạch Thiêm nhìn Lưu Húc, mỉm cười, thoáng qua rồi biến mất. Ngươi vĩnh viễn không biết, ta ở bên cạnh ngươi cười qua bao nhiêu lần. Trương Trạch Thiêm nghĩ, tâm tình tốt rất nhiều. Mây bạch S600 chậm rãi ly khai, lưu lại một bãi giọt nước. Trương Trạch Thiêm lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, lại khôi phục những ngày qua lãnh đạm. Thanh Long Trấn càng ngày càng gần, trước mới có khả năng lấy thấy rõ một tòa hình dạng hơi lộ ra kỳ quái núi. Lưu Húc đột nhiên nói ra, Lưu tiên sinh, phía sau xe máy dường như có chuyện. Trương Trạch Thiêm quay đầu nhìn một cái. Hai chiếc xe gắn máy chạy nhanh đến, ghế sau xe đều ngồi đợi một người, trong tay cơ gậy gỗ, đồng thời hét to. Xe đỗ nếu không lão tử đập ngươi xe dởm. Trương Trạch Thiêm khẩn trương hỏi, có thể bỏ qua bọn họ sao? Lưu Húc lắc đầu nói ra, nơi này đường không được, xe của chúng ta chịu thiệt. Mấu chốt là bọn họ biết gần đường, nhất định có thể đánh bọc sườn, hơn nữa lập tức tới ngay Thanh Long Hồ, chúng ta cũng không thể vẫn chạy a, đến lúc đó chọc tới bọn họ, tùy tiện một gậy nện xuống, liền muốn hoa hàng ngàn hàng vạn mới có thể sửa xong, cái kia xe của ta khả năng liền nhị tiên cung. Lần trước bị khóa tỉnh bắt thời điểm, chiếc xe này phía sau thùng bảo hiểm liền sửa qua. Trương Trạch Thiêm hỏi, gặp phải việc này người bình thường sẽ làm sao? Lưu Húc nói ra, xe đô bỏ tiền a, một dạng tình huống bên dưới bọn họ sẽ buông tay. Trương Trạch Thiêm quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc căng thẳng, rất sợ Lưu Húc xung động, duỗi tay bắt hắn lại thủ đoạn, nói ra, ngồi cùng bàn, trả thù lao quên đi, ta chỗ này còn có mấy trăm, đều cho bọn họ. Lưu Húc phản tay nắm chặt Trương Trạch Thiêm tay, an ủi, đừng sợ, bọn họ không đuổi kịp. Trương Trạch Thiêm lo âu nhìn Lưu Húc, trên mặt lanh ý còn dư lại không có mấy. Lưu Húc mỉm cười, nói ra, ngươi đừng lo lắng ta, muốn lo lắng chính ngươi. Ngươi như thế xinh đẹp, bọn họ nếu là đuổi theo ngươi, nhất định sẽ cướp sắc không phải dự tiền. Loại này trước mắt ngươi làm sao còn có tâm tư nói đùa? Trương Trạch Thiêm có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lưu Húc cười cười, quay kiếng xe xuống, ló. Một cái cầm một côn nhân chỉ vào Lưu Húc mắng, xe đỗ, nếu không đâm chết các ngươi nói, lại từ ngang lưng móc ra một bả đao nhọn. Lưu Húc không chút khách khí so với một ngón giữa, sau đó sử dụng vọng khí thuật. Hoang khí không nhỏ, nhiều năm mấy tháng a Lưu Húc lúc đầu thầm nghĩ dùng vi khuẩn khí độc chi kiếm giải quyết, hiện tại thay đổi chú ý. Từ thai khí kiếm bên trong tinh chế ra 4 thanh nhỏ hơn thai khí kiếm, phân biệt đâm vào 4 người số mệnh trong. Làm xong đây hết thảy, Lưu Húc quay cửa xe lên, tiếp tục lái xe. Trương Trạch Thiêm từ sau cửa sổ xe nhìn những người đó, mặt lộ vẻ buồn rầu, sau đó đột nhiên trừng đại con mắt, chỉ thấy một chiếc xe gắn máy đột nhiên mất đi khống chế, đánh về phía khác một chiếc xe, tiếp lấy hai chiếc xe quần quận hoành bay ra ngoài, trên xe 4 người trùng điệp ngã xuống, cái kia mắng Lưu Húc xui xẻo nhất, một đầu dập đầu lấy trên tảng đá, ngất đi. Từ kính chiếu hậu thấy như vậy một màn, Lưu Húc nhịn không được cười nói, 4 người bọn họ mở quá nhanh, đụng xe. Trương Trạch Thiêm ngây ngốc nhìn một lúc lâu, mới có quay đầu, mang theo nồng nặc vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Lưu Húc. Ngươi nhìn ta làm gì? Lưu Húc cười hỏi. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Trương Trạch Thiêm thấp giọng nói rằng. Ngươi lẽ nào không có phát hiện, miễn là hai ta cùng một chỗ, vận khí thay đổi cực kỳ tốt. Trước đây ngươi nói luôn luôn cẩu muốn cắn ngươi, có thể hai ta cùng một chỗ, cẩu đều hướng về phía ta cùng thiếu. Còn có địa chấn, ta vừa vặn ở bên cạnh ngươi. Ta cảm thấy, thiên để cho ngươi ta cùng nhau. Lưu Húc nghiêm túc nói rằng. Trương Trạch Thiêm liếc mắt, không để ý tới Lưu Húc. Lưu Húc mỉm cười. Xe rất mau tới đến Thanh Long trấn phụ cận Thanh Long lĩnh dưới, sau đó cùng Trương Trạch Thiêm cùng nhau du sơn. Thanh Long lĩnh hơi đả cờ bị hệ tờ, có một đạo nhỏ dài vào sân khẩu, cao chừng 50m, chiều dài 300-400m, có người công mở thềm đá. Trương Trạch Thiêm ăn mặc giày cao gót, Lưu Húc sợ nàng đi sơn đạo ngã sắp xuống, tự tay nắm tay nàng, Trương Trạch Thiêm thoáng quẩy người một cái, mặc cho Lưu Húc nắm, chậm rãi đi lên. Qua sân khẩu, Lưu Húc chứng kiến một mảnh bao la đất bằng phẳng, có mấy đống phòng gạch ngói, phòng ốc phần mềm hoặc lấy rất nhiều xử trí, còn có một chút nướng dụng cụ, một chỗ lửa than bên trên đang ở cá nướng, cách rất xa đều có thể ngửi được ngư hương. Nơi đó có hơn 10 người đang ở ăn uống nói chuyện phiếm, có mấy người hướng nơi đây xem ra, chứng kiến Trương Trạch Thiêm phía sau, tất cả đều ngây người, sau đó rời ánh mắt, che giấu khiếp sợ của mình, nhưng sau đó lại nhịn không được len lén nhìn về phía Trương Trạch Thiêm. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.